Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2047, đánh tan đại quân. Dương Phong, người cấu kết vực sâu ma tộc, ý đồ mưu phản, tội ác tày trời, đáng chém cửu tộc, bất quá bệ hạ rộng nhân, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, cam nguyện gieo xuống khóa nguyên châm, liền có thể buông tha thân bằng hảo hữu của ngươi cùng Âm Dương Ma Tông. Bằng không, kể từ hôm nay, liền cũng không còn Âm Dương Ma Tông. Ba đại thống lĩnh bên trong Tống Ngọc mở miệng, âm thanh như sấm, trong mảnh hư không này chấn động. Khóa nguyên châm là một loại vô cùng đáng sợ ma châm. Võ giả một khi bị gieo xuống khóa nguyên châm, liền sẽ mất đi tất cả nguyên khí, mặc người chém giết. Tại Đại Tần Đế Quốc Thiên Lao bên trong, liền có vô số cường giả bị khóa nguyên châm xuyên qua cơ thể, chấn áp tại Thiên Lao chỗ sâu. Từ hôm nay trở đi, liền không có cái gì Đại Tần Đế Quốc, chỉ có một cái quốc gia mới, Đại Tần Đế Quốc. Các ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, bằng không ta Đại Tần Đế Quốc muốn giết các ngươi cửu tộc. Dương Phong từ trong Đông Cung dạo bước mà ra, nhìn qua chung quanh rậm rạp chằng chịt ngự lâm quân chiến sĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin lớn tiếng nói ra, cuồng vọng, bắn tên. Nghe được Dương Phong, Tống Ngọc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được vô số ngự lâm quân chiến sĩ bóp cò, rậm rạp chằng chịt phá cương tên nỏ, còn như mưa rơi hướng Dương Phong điên cuồng vọt tới. Đối mặt dày đặc mưa tên, Dương Phong thi triển hư không bước, thân hình hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Đầy trời mưa tên từ Dương Phong bên người vút qua, đánh vào trong Đông Cung, đem Đông Cung xả thành con nhím. Dương Phong nguyên khí trong cơ thể phun trào, vô số phong nhận ngưng kết thành hình, mang theo sắc bén phong mang, hướng những cái kia ngự lâm quân chiến sĩ điên cuồng chém tới. Âm, âm, âm, kèm theo từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau, những cái kia ngự lâm quân chiến sĩ bị phong nhận chạm bên trong, thân thể trọng giáp nhau nhau bị chém rách ra, nhiều hơn từng đạo vết thương, nhau nhau ngã trên mặt đất, lại đại bộ phận sống tiếp được. Chỉ vẻn vẹn có hơn 20 người chết thảm. Những cái kia ngự lâm quân chiến sĩ mặc trên người trọng giáp tên là Quang Minh Giáp, là sử dụng chân quý hợp kim chế thành, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, bất tử cảnh cường giả một kích toàn lực cũng vô pháp đánh xuyên Quang Minh Giáp. Một cái hư đan cảnh ngự lâm quân chiến sĩ mặc một bộ Quang Minh Giáp thậm chí có thể cùng một tôn kim đan cảnh cấp số cường giả chém giết. Năm tên xuyên Quang Minh Giáp ngự lâm quân chiến sĩ liên thủ, liền có thể xử lý một tôn thông thường kim đan cảnh võ giả. Pháp tắc cảnh cường giả cũng muốn một kích toàn lực mới có thể chém giết một cái ngự lâm quân chiến sĩ. Đây chính là Đại Tấn Đế Quốc Tam Đại Thiết Quân một trong ngự lâm quân chỗ kinh khủng. Liền xem như thiên hạ đệ thập huyết vương, toàn lực chém xuống một kiếm cũng chỉ có thể đủ phá giáp mấy chục. Thiên hạ đệ thập huyết vương cũng nhiều nhất chém giết mấy trăm tên ngự lâm quân, nguyên khí sẽ tiêu hao đến một cái vô cùng đáng sợ trình độ, tiếp đó bị Tam Đại ngự lâm quân thống lĩnh trực tiếp vây giết. Thực lực không tệ, không hổ là Đại Tấn Đế Quốc Tam Đại Thiết Quân một trong ngự lâm quân. Đáng tiếc, ngự lâm quân ở trước mặt ta căn bản không có thể một kích. Dương Phong cười lớn một tiếng, rậm rạp chằng chịt kim giáp trùng bay ra, hóa thành từng mảnh vô cùng kinh khủng trùng mây, tựa như chớp giật hướng những cái kia ngự lâm quân các chiến sĩ đánh tới. Những cái kia kim giáp trùng từ những cái kia ngự lâm quân chiến sĩ tai mắt mũi miệng, cùng với áo giáp chỗ khớp nối điên cuồng chui vào, dễ dàng xuyên qua những cái kia ngự lâm quân chiến sĩ hộ thể cương khí. hung hăng cắn một cái tại trên người của bọn hắn. Không, đau quá, đau chết ta rồi. Ngoặc kép móc lửng phầy, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ những cái kia ngự lâm quân chiến sĩ trong thân thể truyền ra. Những cái kia ngự lâm quân chiến sĩ chỉ cần bị kim giáp trùng cắn một cái, liền toàn thân biến thành màu đen, đau đến không muốn sống, sụi lơ trên mặt đất, thống khổ lăn lộn, kim giáp trùng những nơi đi qua, từng mảng lớn ngự lâm quân chiến sĩ ngã trên mặt đất. Chỉ có những cái kia bất tử cảnh trở lên cường giả mới có thể ngăn cản được những cái kia kim giáp trùng công kích. Dừng tay, thấy tình cảnh này, Tống Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể phun trào, một trường vỗ xuất, vô số ẩn chứa hàn băng chi khí bông tuyết ngưng kết mà ra. Hướng kim giáp trùng bao phủ mà đi, lập tức, chỉ thấy được từng mảng lớn kim giáp trùng bị trực tiếp băng phong, hóa thành từng hạt khối băng, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, Phong Trạch trường thương trong tay như rồng, nhân thương hợp nhất, đâm ra một thương, mang theo từng cái long hình hư ảnh, hướng Dương Phong hung hăng đâm tới. Trái hạo nguyên khí trong cơ thể phun trào, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, những cái kia nửa bước pháp tắc cảnh, bất tử cảnh cường giả, cũng đều cầm trong tay binh khí, từ từng cái phương hướng hướng Dương Phong công tới. Nhiều như vậy cường giả vây công, liền xem như thiên hạ đệ thập huyết vương, cũng sẽ bị dễ dàng xử lý. Trong chớp mắt, Phong Trạch trường thương liền quán xuyên Dương Phong cơ thể. Huyễn ảnh, Phong Trạch nhìn vẻ mặt chê cười Dương Phong, trong lòng lập tức dâng lên một hơi khí lạnh. Trái hạo đại kiếm thuận thế chém xuống, đem Dương Phong cơ thể chém phá thành mảnh nhỏ, tiêu diệt. Ngự lâm quân những thứ khác cường giả trong lòng một vui mừng như điên nói: Muốn giết ta, các ngươi còn kém rất xa. Một đạo bình tĩnh vô cùng âm thanh tại Phong Trạch sau lưng hiện lên. Dương Phong trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Trạch sau lưng, một kiếm tựa như chớp giật chém xuống, trong nháy mắt đem Phong Trạch đầu chém bay. Âm, kèm theo từng đạo rõ ràng giòn vang âm thanh, từng đạo huyền âm chỉ mang trực tiếp oanh ra, đem những cái kia nửa bước pháp tắc cảnh, bất tử cảnh cường giả đầu đánh nát nổ, làm cho biến thành từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Dương Phong, ngươi đi chết đi. Trái hạo nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm hướng Dương Phong điên cuồng chém tới. Chỉ bằng ngươi cũng muốn sát ta, không biết tự lượng sức mình, đi chết đi cho ta. Dương Phong khẽ cười một tiếng, nguyên khí trong cơ thể phun trào, thi triển hư không bước, xuất hiện tại Trái hạo trước người, đấm ra một quyền. Âm âm, kèm theo một đạo kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang, Trái hạo đại kiếm trong tay bị đánh hơi hơi vặn vẹo, phun ra một đạo huyết tiễn, giống như ruột bông rách bay ngược ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lớn tiếng tán dương, còn chưa có chết, không hổ là Đại Chu hoàng tộc ngự lâm quân ba đại thống lĩnh một trong. Thông thường pháp tắc cảnh võ giả, tại Dương Phong cái kia dưới một quyền, cũng sớm đã bị oanh bạo cơ thể, cũng chỉ có Trái hạo dạng này lâu năm pháp tắc cảnh võ giả, có thể miễn cưỡng ngăn trở Dương Phong một kích. Thái Na con mắt tinh quang chớp động, phương tâm khẽ nhúc nhích nói: Dương Phong, thực sự là một người đàn ông tốt. Đáng tiếc, trước đây lão nương ra tay chậm một chút. Lý vui mừng con mắt không nhịn được thoáng qua một đạo tinh quang nói: Lấy một địch vạn, một người phá quân, hắn còn trẻ như vậy, quá có khí khái đàn ông. Phi Vũ Ma Vương, không nghĩ tới, người vậy mà lại đi nương nhờ Đại Chu hoàng tộc. Dương Phong một quyền đả thương nặng Trái hạo sau đó, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là hướng phương xa nhìn lại nói, nơi không xa, một cái thân hình cao lớn, tóc đen đầy đầu, người mặc áo đen, tản ra một cỗ mênh mông thiên ma ý, lão giả lẳng lặng lơ lửng tại hư không bên trong. Cái kia một lão giả chính là thiên hạ đệ tứ Phi Vũ Ma Vương. Nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm, Phi Vũ Ma Vương nhẹ nói, ta tuổi nhỏ thời điểm, từng chịu qua Đại Chu Hoàng tộc đại ân. Tại Đại Chu Hoàng tộc thời khắc nguy cơ, ta không thể không xuất thủ. Nói xong, Phi Vũ Ma Vương liền mỉm cười, thi triển Phi Vũ bước, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Phong trước người, một quyền mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong đánh tới. Thật mạnh, không hổ là thiên hạ đệ tứ cường giả, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta đi. Đối mặt Phi Vũ Ma Vương nắm đấm công kích, Dương Phong cảm thấy một chút xíu áp lực, lập tức thôi động hỗn độn bất diệt thể, một quyền mang theo vô cùng đáng sợ sức mạnh, hướng Phi Vũ Ma Vương đánh tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, Phi Vũ Ma Vương nắm đấm bị Dương Phong một quyền đánh nát. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đạo tàn ảnh thoáng qua. Dương Phong còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Phi Vũ Ma Vương trước người. Một quyền xuyên qua Phi Vũ Ma Vương trái tim, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem Phi Vũ Ma Vương cơ thể đánh nát, linh hồn tịch diệt, làm cho chết thảm tại chỗ. Đại Chu Hoàng đế, ngươi còn muốn phái người phía trước đi tìm cái chết sao? Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hướng Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế liếc mắt nhìn, giọng bình thản nói, Dương Phong đại nhân, ta nguyện ý đem hoàng vị nhường ngôi cho ngươi, xin ngươi buông tha chúng ta nhất tộc. Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế u thở dài, tung người nhảy lên, đạp không mà đi, hướng Dương Phong từng bước một đi tới. Tu vi của hắn mặc dù không có đạt đến pháp tắc cảnh, nhưng cũng là một tôn bất tử cảnh cường giả. Cố Tuấn Tắc thì như bóng với hình, theo sát tại Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế bên cạnh. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói, nhường ngôi, ngươi ngược lại là rất thức thời. Lúc đầu Dương Phong còn cho là mình muốn đem toàn bộ Đại Tấn Đế Quốc Hoàng tộc tàn sát qua một lần, mới có thể hoàn chỉnh nắm giữ Đại Tấn Đế Quốc. Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế nói, ta Lục Nữ Nhi Tư Mã Thu Linh, thiên tư quốc sắc, thông minh hơn người, xuân sanh 16, đã có được hư đan cảnh tu vi, thỉnh Dương Phong đại nhân cưới nàng làm phi, ít nhất là tứ quý phi một trong. Cứ như vậy, chúng ta Tư Mã gia tộc cũng tốt toàn tâm toàn ý vì đại nhân ngươi hiệu lực. Dựa theo thiên nguyên, bí cảnh phong tục, vua của một nước có thể có được 2 cái hoàng hậu, 4 cái quý phi, bên dưới mới là phi tử. Tần chờ, 2 cái hoàng hậu, 4 cái quý phi địa vị, xa xa áp đảo bình thường phi tần phía trên. Tốt, Dương Phong hơi trầm ngâm một hồi nói, Tư Mã gia tộc là Đại Chu Hoàng tộc, có được vô cùng to lớn thế lực, dưới quyền pháp tắc cảnh ít nhất có 7 tôn trở lên. Nếu như Tư Mã gia tộc đi nương nhờ Dương Phong, dốc sức cho hắn, hắn liền có thể thu được một cỗ lực lượng khổng lồ. Đương nhiên, Tư Mã gia tộc cường đại như thế, cũng hết sức dễ dàng đuôi to khó vẫy, chỉ cần Dương Phong hơi hơi lộ ra một chút yếu thế, cũng sẽ bị bọn hắn phản phệ. Bất quá, Dương Phong muốn nhất là Đại Tấn Đế Quốc tài nguyên. Chỉ có thu được Đại Tấn Đế Quốc tài nguyên, hắn có thể đủ tiến thêm một bước, trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, liền có thể trấn áp Tư Mã gia tộc hết thảy phản kháng. Dương Phong giọng bình thản nói ra, bất quá, Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết, từ hôm nay mới xuất hiện, liền không có Đại Tấn Đế Quốc, chỉ có Đại Tần Đế Quốc. Đại Tần Đế quốc hoàng đế trong mắt lóe lên một đạo vẻ khổ sở. Cung kính nói, vâng, Dương Phong đại nhân. Cố Tuấn nhắm hai mắt lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ thống khổ. Hắn vì đó hiệu chung cả đời Đại Tấn Đế quốc, từ đây liền muốn kết thúc rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.